Công lược Nam thần vũ trụ, chương 71, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 36. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 71, đầu ngón tay hắn ta linh hoạt, ở trên người Lạc Yên Nhiên bay múa, thực mau, trên người Lạc Yên Nhiên, có tia nhiệt khí hiện lên, mà trên trán Dạ Vô Xương, cũng chảy mồ hôi, mau ăn hoa tuyết nhan. Kiều An vội vàng bẻ hoa tuyết nhan, nhét vào trong miệng Lạc Yên Nhiên, thần kỳ vô cùng, thực mau, dơ bẩn trên người Lạc Yên Nhiên càng ngày càng nhiều, cả người đều thối, nửa canh giờ sau, trên người Lạc Yên Nhiên đã hôi thối không ngửi được, mà Dạ Vô Xương rốt cuộc đình chỉ đầu ngón tay dẫn động niệm lực. Lạc Yên Nhiên mở to mắt, bị vị chua thối trên người làm sợ muốn mạng, Kiều An sớm đã an bài hạ nhân mang Lạc Yên Nhiên đi tắm rửa. Tất cả mọi người đều lẳng lặng chờ Lạc Yên Nhiên xuất hiện. 15 phút sau, Lạc Yên Nhiên một lần nữa rửa sạch đỏ mặt bước vào phòng. Lạc Vũ An không thể tin được mà. A, một tiếng, kêu lên, trời ạ, nữ tử tuyệt sắc trước mặt này. Thế nào sẽ là Lạc Yên Nhiên? Chỉ thấy da thịt nàng vô cùng mịn màng, nõn nà, trong cơ thể sau khi giải trừ phong ấn. Độc tố cũng bị bài xuất. Trước kia không thấy được ngũ quan, lúc này quả thực diễm quang bắn ra bốn phía, tư dung này, liền tính Lạc Mông Nhiên ở hiện đại làm minh tinh, cũng thấy trên đời không có xinh đẹp hơn. Để nhân tâm động chính là, Lạc Yên Nhiên không tự tin lâu rồi, trên mặt mang theo một loại hồn nhiên vô tội, thật là điển phạm, mỹ mà không tự biết, đôi mắt ướt rầm rề của nàng nhìn về phía Kiều An. Kiều An cảm thấy tâm đều sắp hóa, trước kia tất cả mọi người cảm thấy Kiều An đã đủ mỹ. Nàng vốn dĩ chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hiện tại, cùng Lạc Yên Nhiên so sánh, vẫn ảm đạm thất sắc, càng đừng nói người khác, Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên đứng ở bên người mỹ nhân này. Căn bản không đủ xem, chính Lạc Thượng Thư người làm cha này, đều xem ngây người. Rất lâu, mới tìm về thanh âm, Yên, Yên nha đầu, hiện tại con, cảm giác thế nào, quả nhiên, mặt mỹ nữ dùng tốt, Lạc Thượng Thư nói những lời này, là lời nói ôn nhu nhất đời này của ông ta, chấm, Lạc Yên Nhiên khát vọng phụ thân yêu thương đã thật lâu. Kích động đến rơi nước mắt, cha, mẫu thân, hiện tại con cảm thấy thực tốt, thực nhẹ nhàng, ừ, Dạ Vô Xương cũng hòa khí gật gật đầu. Trải qua khơi thông của ta, phong ấn hiện tại trên người của ngươi đã hoàn toàn giải trừ. Hiện tại bắt đầu tu luyện niệm lực, làm ít công to, nếu ngươi tu luyện có vấn đề, có thể tới hỏi ta. Chấm chấm, Dạ Vô Xương nói những lời này, không có ý gì khác, hắn ta rốt cuộc vẫn là thái tử, tiếp tài, bằng vào thiên phú của Lạc Yên Nhiên, chẳng sợ cuối cùng không lấy được thành tựu cao như hắn ta. Cũng so mọi người mạnh hơn quá nhiều. Nàng tu vi càng cao, đối hoàng triều cũng càng tốt. Hơn nữa hắn ta có thủ oán chính là mấy người Lạc Thượng Thư. Lạc Yên Nhiên vẫn luôn là tiểu đáng thương không chớp mắt. Cũng không có đắc tội hắn ta. Chấm, đáng tiếc, hắn ta nói. Trong lòng Lạc Mông Nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Dạ Vô Xương ra hỏa này. Ngày thường nhìn qua đối nàng ta si tâm một mảnh. Hiện tại thấy Lạc Yên Nhiên biến thành đại mỹ nhân tuyệt sắc. Còn thiên tư chắc tuyệt, liền thay lòng đổi dạ sao? Bằng không, hắn ta rõ ràng có thể ở thời điểm khai thông tĩnh mạch hạ độc thủ. Vì cái gì hắn ta lại không làm? Hắn ta có phải thay lòng đổi dạ hay không? Cảm thấy nàng ta không xứng với hắn ta. Chấm, ghen ghét một khi phát lên. Không thể ngăn cản, dựa vào cái gì, Lạc Yên Nhiên cái gì đều không làm, có được hết thảy, dựa vào cái gì, nàng hiện tại có được hết thảy những thứ nàng ta tha thiết ước mơ. Quan trọng nhất, là thiên tư nghịch thiên, dựa vào cái gì, 15 giờ 12, tháng 9 năm 2019, cách chương.